Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 555, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một giao dịch thôi. Diệp Tư Đình chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hắn, từ đôi giày da tinh xảo kia, men theo đường lên đến khuôn mặt tóc bạc mắt lục đó. Hắn đã rất lâu không nhớ đến chuyện cũ xa xưa như vậy. Đến nỗi ngay cả khuôn mặt có đường nét non nớt, nhưng ánh mắt lại giống hệt một người trưởng thành có tâm tư sâu sắc. Hắn cũng có chút khó mà hồi tưởng rõ ràng. Một người thân phận có vết nhơ, không thể nào trở thành lang kỳ. Eleanor Caosis 9 tuổi đứng trước mặt hắn. Hắn chắp tay sau lưng, khóe môi nhếch lên, nói ra những lời lạnh lẽo như lưỡi dao. Dù có thiên phú tinh thần lực cao đến mấy, người cũng không thể vượt qua bài kiểm tra lòng trung thành của lang kỳ. Một đứa con của kẻ phản bội, cuối cùng cũng sẽ không chút do dự phản bội hoàng thất. Diệp Tư Đình 9 tuổi ngồi một góc, hắn hai tay ôm đầu gối, ánh mắt nhìn đối phương có chút mơ hồ. Diệp Tư Đình đương nhiên biết người này là ai, mái tóc bạc chói mắt kia đã cho mọi người trong đế quốc thấy rõ thân phận cao quý của hắn. Và Diệp Tư Đình, người từ trước đến nay sống trên thương thuyền phiêu bạt, có thể nhận ra ngay đây là nhị hoàng tử điện hạ của đế quốc. Còn bởi vì chỉ một năm trước đó, người này đã ngay trước mặt hắn sai bạch lang của mình bắn chết người cha trên mặt sinh học của hắn. Hoàng trưởng nữ điện hạ đế quốc, Yeka Kassis, lúc đó cũng có chút ngạc nhiên, ngay sau đó không dám tin quay đầu lại. Eleanor, quý tộc phản loạn cần phải chuyển giao cho tòa án thẩm phán đế quốc thẩm vấn, ngươi không có quyền trực tiếp xử lý hắn. Hắn vừa mới vũ nhục mẫu hậu, hoàng tỷ, nếu ngươi không chú ý tới, ta có thể lặp lại một lần. Hắn gọi chúng ta là quái vật tóc trắng do kỹ nữ sinh ra. Eleanor mỉm cười vỗ vỗ bạch lang của mình, ra hiệu hắn làm tốt, sau đó rút súng năng lượng từ tay đối phương. Đồng thời, ta chán ghét đôi mắt của hắn, cảnh tượng một đứa trẻ cầm khẩu súng quá khổ so với bàn tay của mình. Bang bang, đập nát hốc mắt của thi thể trên mặt đất, có thể nói là khiến người ta rợn tóc gáy. Tất cả các quân phản loạn bị binh lính dồn đến chân tường quỳ xuống. Bao gồm cả các binh lính phụ trách giám sát quân phản loạn, đều lộ ra vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Hoàng tử tóc bạc mắt lục thu súng lại, quay đầu lại, vừa lúc đối mặt với Diệp Tư Đình tóc đen mắt lục đang ở ngồi một góc. Hắn khẽ nheo mắt, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra một tia ác ý, nhưng rất nhanh, cậu bé như nghĩ đến chuyện gì thú vị, khóe môi lại nhếch lên. Được rồi, để quan viên trại tị nạn đến tiếp nhận đi. Diệp Tư Đình và mẹ hắn được an trí tại trại tị nạn biên cảnh đế quốc. Một năm sau, bạch lang của tiên đế Karek theo lệ thường chiêu mộ lang kỵ cho hoàng thất. Diệp Tư Đình do được kiểm tra có tinh thần lực cấp A, đã chính thức nhận được thư mời gia nhập quân đoàn lang kỵ. Ai muốn đi làm lang kỵ? Là cái tên đó, cái tên Elena bị câm. Ai, chính là cái tên con lai bị câm đó nha. Không biết gặp được vận may gì. Được đại nhân bạch lang kỵ của bệ hạ nhìn chúng. Sư, còn dám gọi người ta là con lai bị câm nữa à? Cẩn thận đại nhân lang kỵ tương lai dùng súng. Bằng bằng, ngươi, Diệp Tư Đình đi qua trại tị nạn đầy bụi bẩn. Hắn vừa từ chỗ sửa chữa máy móc của trại tị nạn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một lao động trẻ em không thích nói chuyện, lại thể hiện thiên phú trí lực siêu cao trong lĩnh vực kỹ thuật. Khẩu phần ăn của hắn bị các công nhân lớn tuổi thành thạo khác đương nhiên cắt xén, vì thế hôm nay chỉ mang về nhà được khẩu phần của nửa ngày. Đang đến gần lều trại của mẹ, hắn nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động, liền quen thuộc mà chờ ở cửa. Không lâu sau, trưởng quan quý tộc của trại tị nạn đi ra từ bên trong. Hắn hài lòng kéo kéo quần, thấy Diệp Tư Đình, người đàn ông lập tức lộ ra vẻ mặt như bị nghẹn ở cổ họng, nhanh chân rời đi. Diệp Tư Đình đi vào lều trại, đưa thư mời lang kỵ trong trí não cho mẹ. Mẹ hắn từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt lập tức lướt qua hắn, ngồi vào chiếc gương chải mái tóc dài, như thể trong lều trại chỉ có một mình bà tồn tại. Cách chương.